Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau khi mất đi lực cản, Huyền Tố Tú Cầu tỏa ra linh lực tràn vào trên thân thể của 10 huyết vu. Những huyết vu này, con mắt lập tức sáng bừng, vu thuật lập tức cũng tăng thêm mấy lần. Trong ác mộng sương mù màu tím, tà vật cũng tăng lên sức mạnh, áp lực tăng gấp bội. Trong khoảnh khắc, lại thêm 2 người pháp sư ngã xuống. Cục diện trong nháy mắt là thập phần nguy hiểm. Băng Tầm, 18 năm trước, phụ thân ta thất bại trong gang tấc, bại trong tay ngươi. Hôm nay, ta muốn kéo toàn bộ pháp thuật giới để tính một lượt món nợ này. Ở trên đài cao, có 3 người tọa trấn lô đình làm phép. Một người ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy tà tính nhìn Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ yếu ớt nhìn hắn, kinh ngạc. Người là nhi tử của Kim Soái. Huyết vù đại vương Kim Soái lúc trước là chết trong tay của Diệp Thiếu Dương và liên thủ cùng nàng. Hai người tưởng chừng đã giải quyết tốt hậu quả. Nàng điều tra ra Kim Soái có một người con trai, một mực được Kim Soái che giấu, sống ở trong nhà một vu sư. Từ trước tới nay không có tham gia hành động của huyết vù, cho nên may mắn sống sót. Mà nàng còn cho người điều tra Kim Soái sau khi bị truy đuổi đến Miêu Cương, tiến hành triệu hoán huyết cổ thi vương, cố ý hỏi han đứa con trai này, là tin tức hắn có khả năng thất bại. Bởi vậy đi gặp con trai cũng không cần đến hạch tâm của huyết vô, đừng có đi theo con đường của hắn. Đàm Tiểu Tuệ cũng thử dò la về đứa bé này. Sau khi hỏi ra, biết rằng sự tình đã qua, lúc đó đứa bé 12 tuổi, chỉ giống như một đứa bé bình thường, yên tĩnh sống một cuộc sống bình thường. Trải qua kiểm nghiệm của bọn họ, trong cơ thể của hắn cũng có huyết vu chi huyết, chứng minh hắn cũng có huyết luyện vu thuật. Chỉ có một giải thích, hắn căn bản không hiểu đó là gì, chẳng qua là từ nhỏ phụ thân đã dạy, hắn vô tình mà học. Chương 3361, Di họa năm đó để lại, phần 2. Các trưởng lão lúc đó đều khuyên Đàm Tiểu Tuệ giết hắn, chảm thảo trừ căn. Thế nhưng Đàm Tiểu Tuệ vừa nhìn thấy đứa nhỏ này liền mềm lòng, cuối cùng chỉ đem hắn giao cho một hộ bản năng miêu tộc để nuôi dưỡng. Định kỳ cứ thường nhật đến thăm, âm thầm kiểm tra xem hắn có luyện huyết vu thuật hay không. Kết quả một năm sau, hắn chạy trốn. Ở trong phòng của hắn tìm được đồ dùng mà huyết vu thuật sử dụng. Chuyện này làm cho Đàm Tiểu Tuệ trong lòng vô cùng khó chịu. Bởi vậy, lúc nghe đến thế lực cho tàn của huyết vu khởi bùng cháy, nàng đầu tiên là nghĩ đến ngay đứa bé này, chỉ là không nghĩ tới lại thật sự chính là nó. Có lẽ tất cả đều là do số mệnh. Lúc trước, đáng lẽ ra nàng nên giết nó. Ngươi xem, ta chính là hài tử lúc trước, ngươi không đành lòng giết, bây giờ đã trưởng thành. Hôm nay ta xây dựng tất cả, không phải là làm cho ngươi một phen thất kinh chứ, Băng Tầm. Kim Minh, ngươi dẫm lên vết xe đổ, ta lúc đó tha cho ngươi là muốn ngươi trở thành người tốt, không nghĩ tới người tốt thù giết cha không thể không báo. Thậm chí giảng hòa với các ngươi, gia thập nhập pháp thuật giới cũng là người tốt sao? Đàm Tiểu Tuệ không để ý tới hắn, nàng ngồi xuống điều tức, gia tăng tốc độ khôi phục. Tốt, đừng để ý tới hắn, tế cờ. Kỳ Minh cũng bắt đầu cúi đầu tiếp tục làm phép. Hỏa diễm ở trong lô đỉnh dần dần đỏ đậm, tựa hồ như đang tích góp lực lượng. Sương mù màu tím kia càng ngày càng nồng đậm, đám người bên trong tựa hồ như không chịu nổi. Đúng lúc này có 3 pháp sư đi ra, đều là những đệ tử hàng thứ 2 của pháp thuật công hội, đang trốn tránh yêu quỷ tru sát, đánh bậy đánh bạ thế nào mà lại xông được ra ngoài. 3 người ngây ngẩn, sau đó mới phát hiện mình đang ở đâu. 9 vu sư kia đang đứng trước mặt, song phương đều ngây ra một lúc, sau đó xông vào đánh. Kim Minh xoay người, thổi tới lô đỉnh một cái. hỏa diễm bắt đầu bốc lên hóa thành ba ánh lửa phóng tới ba người nọ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net